Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Phần 136. Tây Trang nam nhân bất đắc dĩ nói: "Ách, cảm ơn ngươi, tiểu nha đầu thật đúng là tự quen thuộc a." Nửa điểm người xa lạ ngăn cách đều không có, thực làm người thân thiết. Lúc này cửa xe mở ra, trong xe nam nhân đang muốn đi ra. Vừa lúc gặp Lục Mạn Mạn di động vang, nàng lấy ra di động, đối hai người nói, ta lão cha kêu ta về nhà lạp, cúi chào, Lục Mạn Mạn nói xong liền hồi lạc dây cương. Cưỡi ngựa nhi lộc cộc rời đi, nàng đi xa lúc sau, Khấu Sâm mới chậm rãi từ trên xe xuống dưới, ngóng nhìn nàng đi xa bóng dáng, nỗi lòng khó bình, Quý Ninh là Khấu Sâm nhiều năm tâm phúc dưới tay. Lần này đối Lục tiểu thư điều tra cũng là hắn đi trước New York một tay lo liệu. Ở di dân cục dễ như trở bàn tay là có thể tra ra. Lục Mạn Mạn mẫu thân xác hệ thời trẻ ngoài ý muốn bỏ mình Lục Trọng Thanh. Mà hiện tại, chỉ kém một giấy xét nghiệm ADN, liền có thể biết cái này nữ hài phụ thân. Đến tột cùng có phải hay không Khấu Sâmani kỳ thật xét nghiệm ADN chỉ là vì ổn thỏa khởi kiến. Nhưng vừa mới Quý Ninh ở chính mắt nhìn thấy Lục Mạn Mạn kia một khắc, cơ hồ không cần bất luận cái gì tính kỹ thuật chứng minh. Liền liếc mắt một cái đi xác chứng nha đầu này. Nha đầu này nhất định là Khấu Sâm thân sinh nữ nhi. Trong mắt giữa mày một cái khuôn mẫu khắc ra tới tương tự dung mạo. Chỉ sợ cũng liền Khấu gia duy nhất đại thiếu gia Khấu Văng cũng chưa nàng giống như. Đại thiếu gia âm đức tính cách giống Khấu Tổng. Nhưng là dung mạo lại càng giống phu nhân gia cùng nhiều một chút. Nhưng là vị này Lục tiểu thư, bộ dáng là thật sự giống Khấu Tổng, đến nỗi tính cách sao, hắn là không cơ hội tiếp xúc vị kia bị Khấu Tổng chân quý dưới đáy lòng Trọng Thanh tiểu thư. Bất quá ngẫu nhiên nghe trong công ty những cái đó từng cùng Khấu Tổng cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Lão đồng sự bát quái nói chuyện phiếm khi nói lên quá. Trọng Thanh tiểu thư thực ái cười a, cười rộ lên bộ dáng, phòng tựa tức dung xuân tuyết, liền chi đầu hoa nhi đều sẽ khai đâu. Vị này Lục Mạn Mạn tiểu thư, nhìn dáng vẻ tính cách cũng rất rộng rãi nhiệt tình, luôn là cười hì hì, làm người liếc mắt một cái liền tâm sinh hảo cảm ơn đi Khấu Tổng. Ngài chính là một đêm không ngủ, biết được tiểu thư ở Tennessee liền suốt đêm đuổi lại đây. Vừa mới vì cái gì không dưới xe cùng nàng chào hỏi một cái. Trò chuyện đâu, Khấu Sâm đi lên triền núi bộ đạo. Bộ đạo chung quanh ruộng dốc đồng cỏ nở rộ không biết tên màu trắng hoa dại. Hoa dại nhỏ vụn, phân bố tản mạn mà diện tích rộng lớn. Khi thì có nhẹ nhàng con bướm bị phong đưa tới. Lại xa đi, Khấu Sâm trong lòng kỳ thật rất thấp thỏm. Cũng hướng chính mình tâm phúc Quý Ninh nói lời nói thật. Phía trước ở Hokkaido lần đầu gặp mặt, náo loạn không thoải mái. Nhà ta nhà đầu tính cách sáng sủa đanh đá. Khả năng sẽ không thế nào đãi thấy hắn. Quý Ninh hồi tưởng khởi phía trước Khấu Sâm biết được chính mình thân sinh nữ nhi cư nhiên là từ. Hai cái gai nuôi nấng lớn lên thời điểm, quả thực nổi trận lôi đình. Ở văn phòng tạp rớt vài cái quý báu đồ cổ bình hoa. Nhiều năm như vậy tới. Khấu Tổng tu thân dưỡng tính, tính cách đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, rất ít tái giống như tuổi trẻ thời điểm như vậy táo bạo dễ giận. Nhưng là ngày đó thật sự không có nhịn xuống bạo tàu. Trong công ty đại bộ phận công nhân đều đụng phải súng của hắn khẩu. Bị phê đến chật vật bất kha môn sơ Khấu Sâm ngao một suốt đêm. Đem siêu tập đến thật dày một sấp tư liệu từ đầu tới đuôi nhìn biến. Tư liệu là Lục Mạn Mạn bị nhận nuôi lúc sau, cô nhi viện mỗi tháng thăm hỏi gia đình ký lục, kỹ càng tỉ mỉ mà ghi lại Lục tiểu thư từ thơ ấu đến nay lớn nhỏ sự kiện. Thậm chí bao gồm nàng sinh hoạt sổ thu chi, mỗi một cái bằng hữu, mỗi học kỳ khảo hạch thành tích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nước Mỹ người tư liệu hồ sơ sửa sang lại cùng bảo tồn tương đương nghiêm cẩn. Mức độ đáng tin rất cao, hoa một suốt đêm sau khi xem xong, Khấu Sâm hỏa khí mới dần dần trừ khử xuống dưới, Tuy rằng Thu Dưỡng Lục Mạn Mạn chính là một đôi đồng tính luyến ái. Bất quá hai người đã đăng ký kết hôn, hắn phái người điều tra bọn họ, không có gì lan giao cùng say rượu bất lương hành vi. Hoàn toàn tương phản, hai người sự nghiệp tương đương thành công, đặc biệt là Louis, ở Wall Street tài chính đầu hành thân gánh chức vị quan trọng. Là tài chính giới có uy tín danh dự nhân vật, quan trọng nhất chính là, bọn họ đối Lục Mạn Mạn trưởng thành mà nói. Tích cực ảnh hưởng xa xa lớn hơn tiêu cực ảnh hưởng. Đối nàng quan ái cùng thương tiếc chút nào không thua cấp thân sinh cha mẹ. Tiểu nha đầu thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tính cách rộng rãi, còn giao bạn trai, ít nhất không thích thượng nữ nhân. Điểm này làm Khấu Sâm thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Khấu Sâm lúc này đây đuổi tới Tennessee, chính là vì đem nữ nhi tiếp hồi chính mình bên người nuôi nấng. Thật là một phút đồng hồ đều không nghĩ trì hoãn, vô cùng lo lắng mà muốn cùng nàng tương nhận, nhưng mà, ở vừa mới gặp lại thời điểm, nhìn tâm tâm niệm niệm tiểu nha đầu cưỡi ngựa lộc bộc từ trên sườn núi chạy xuống tới. Thủ đô thương giới đại danh đỉnh đỉnh rất xá nửa đời phong vân Khấu Sâm. Cư nhiên mẹ nó túng, đúng vậy, túng ở trong xe cũng không dám ra tới, thậm chí không dám ra tiếng. Ở rất nhiều lần trực tiếp làm lơ rớt Quý Ninh đưa qua. Làm hắn ra tới chào hỏi ánh mắt, mặc dù là ác chiến hai ba nguyệt, đối chọi gay gắt tấc đất tất tranh thương nghiệp đàm phán. Khấu Sâm đều là thành thạo, đem một thân thổ phỉ lưu manh tật phát huy đến mức tận cùng. Đời này liền chưa sợ qua cái gì, hiện tại cư nhiên sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Lúc này Khấu Sâm, trong lòng nhiều cảm xúc giao tạp, rốt cuộc cảm nhận được câu kia cần hương tình càng khiếp ngạn ngữ là cái gì tư vị. Hắn hiện tại là thật không dám cùng Lục Mạn Mạn chạm mặt. Cũng không dám dễ dàng cùng nàng tương nhận, nếu nàng không thích chính mình cái này thân sinh lão ba làm sao bây giờ? Nếu nàng đuổi hắn đi làm sao bây giờ? Khấu Sâm trong lòng thật khó chịu. Sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả, lúc trước ở Hokkaido, hắn liền không nên như vậy xúc động, còn đem nàng dưỡng phụ cấp tấu. Thật là, tìm đường chết a, xin lỗi sẽ hữu dụng sao? Đáng chết, hắn cũng sẽ không cùng nhân đạo khiểm, chưa bao giờ sẽ, sao Lục Mạn Mạn cùng Alex bọn họ một khối trở về nhà. Jonathan nãi nãi vừa lúc đốn bắp nùng canh. Tiếp đón Lục Mạn Mạn mau tới đây sấn nhiệt uống. Jonathan nãi nãi là Alex mẫu thân. Năm nay mau 80. Tóc trắng xóa, lại là tinh thần quắc thước. Nàng luôn là ăn mặc một kiện nãi màu trắng áo khoác. Hệ màu xám tạp dề. Ở mục trường xua đuổi dương đàn. Hoặc là ngồi ở hành lang gấp khúc biên dệt áo lông. Lục Mạn Mạn chạy tới. Ôm nãi nãi. Trên người nàng luôn có giống tạo phấn giống nhau nhàn nhạt lão nhân vị. Cái này làm cho Lục Mạn Mạn cảm thấy thực an tâm. Mỗi lần về nhà đều phải ôm một cái nãi nãi. Jonathan phu nhân đau cái này tiểu cháu gái. Đó là đau đến tâm nhãn tử đi. Lục Mạn Mạn thích chơi thích nháo. Cho nên chỉ cần Lục Mạn Mạn trở về, nàng liền sẽ khắp nơi bôn tàu. Mời chấn trên tiểu tử tiểu cô nương một khối tới mục trường tổ chức lộ thiên party còn có các loại hảo ngoạn hoạt động, thí dụ như lần này Color Fire cùng ven hồ tiệc tối. Mỗi năm Lục Mạn Mạn trở về giữa hè, chấn nhỏ thiếu niên các thiếu nữ liền sẽ giống ăn Tết giống nhau. Hoan thiên hỉ địa đi vào cao điểm mục trường, vô cùng náo nhiệt một phen cảnh tượng. Sau giờ ngọ, Jonathan thái thái đem nướng hảo mới mẻ ra lò mấy cái giấy ly bánh kem đặt ở khay. Đưa cho Lục Mạn Mạn, cấp hồng phòng ở khách nhân đưa qua đi, Lục Mạn Mạn duỗi tay muốn ăn vụng. Làm Jonathan phu nhân cấp chụp trở về. Đừng nhúc nhích, đây là khách nhân, đưa xong trở về lúc sau lại ăn. Nãi nãi cho ngươi làm dâu tây bánh kem phô mai, được rồi. Lục Mạn Mạn tiếp nhận khay ra cửa. Hướng tới giữa sườn núi hồng phòng ở đi đến, trong viện một cái Scotland chó chăn cừu ngửi được bánh kem mùi hương. Tung tăng nhảy nhót mà chạy tới, đi theo Lục Mạn Mạn phía sau, cụp xuống đầu lưỡi, phe phẩy cái đuôi, ra ra, đừng đi theo ta lạp, đây là khách nhân, không ngươi phân, Tô Mục vẫn là hoàn nàng chạy. Hoan thiên hỉ địa, Tô Mục Xuẩn không kéo mấy bộ dáng. Không khỏi làm Lục Mạn Mạn nghĩ tới tiểu điềm tâm ân y, sau đó lại nghĩ tới tiểu điềm tâm chủ nhân. Đột nhiên có điểm phiền muộn a. Hắn nói khảo xong thì sẽ một khắc đều không trì hoãn. Lập tức bay qua tới. Lục Mạn Mạn bấm tay tính toán. Hẳn là chính là mấy ngày nay đi. Hy vọng có thể đuổi kịp Color File. Lâu như vậy không thi đấu. Hắn nhất định tay ngứa ngáy. Thật là hảo tưởng niệm a. Đúng rồi, hẳn là làm hắn đem tiểu điềm tâm cũng mang lên. Còn có thể làm ra ra giao cái tân bằng hữu. Bất chi bất giác đi tới Hồng Phòng ở. Âu thức Scotland phong tình Hồng Phòng ở. Tựa như điện ảnh người Hobbit người lùn phòng. Đừng cụ phong tình, bất quá khách nhân nhìn qua giống như thực nghiêm túc. Đặc biệt là vị kia vẫn luôn không có lộ diện thần bí tiên sinh. Không biết thần bí tiên sinh thích không thích loại này đồng thoại phong cách tiểu phòng ở. Lục Mạn Mạn khấu vang lên nhắm chặt cửa phòng. Tiên sinh, ngài ở sao? Ta là vừa rồi cho ngài dẫn đường nữ hài. Jonathan phu nhân làm tiểu bánh kem thỉnh ngài nhấm nháp, nàng gõ hồi lâu cửa phòng. Đều không có người đáp lại. Mà trong phòng, vừa mới tắm rửa xong ra tới khấu xâm nghe được ngoài cửa nhà mình nha đầu thanh âm. Sợ tới mức hồn phi phách tán, trốn đông trốn tây đều hướng trong ngăn tủ chui. Đột nhiên nhớ tới, môn đóng lại nàng vào không được a. Khấu Sâm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới từ trong ngăn tủ bò ra tới. Vừa ra tới, liền đón nhận Quý Ninh kinh tủng ánh mắt. Quý Ninh trong tay cầm nửa khối dưa hami, khó có thể tin mà nhìn chính mình ngày thường thủ đoạn cường thế sát phạt quyết đoán đại boss. Cư nhiên trần trụi nửa người trên từ trong ngăn tủ bò ra tới. Này, Khấu Sâm hỏa tốc mặc tốt áo trên. Thanh thanh giọng nói, bình tĩnh mà uy hiếp. Không chuẩn nói ra đi, Quý Ninh đem trong miệng nhai một nửa dưa hami nuốt xuống đi. Trong lòng còn lén lút tưởng, không nói đi ra ngoài liền quái hì hì hì. Khấu Sâm, đúng rồi, người tháng này tiền thưởng còn không có lãnh. Trước áp 3 tháng, tác giả có lời muốn nói. Quý Ninh, ngài chính mình túng, cùng ta tiền thưởng có mao quan hệ. Sốc bàn, chương 120 chi kỷ Lục Mạn Mạn vào phòng. Chung quanh nhìn nhìn, sau đó đem thơm ngào ngạt giấy ly bánh kem đặt ở trên bàn trà. Hỏi Quý Ninh nói, cùng ngài đồng hành vị kia tiên sinh đâu? Nhà của chúng ta tiên sinh ở buồng vệ sinh phương tiện. Gần nhất dạ dày không được tốt. Có thể là khí hậu không phục, dọc theo đường đi bụng lộc cộc tránh ở ban công biên bò môn nghe lén Khấu Sâm quả thực. Tưởng đem Quý Ninh ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời 300 biến. Có thể hay không đừng ở hắn cô nương trước mặt nói có tổn hại chính mình hình tượng nói. Lục Mạn Mạn đồng tình mà nói, kia ẩm thực thượng cần phải chú ý một ít, ta sẽ nói cho Jonathan phu nhân. Làm nàng làm chút thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn, cho các ngươi đưa lại đây, hoàn toàn không quan hệ. Quý Ninh cười ha hả mà nói. Nhà của chúng ta tiên sinh đây là tâm thái nháo, cùng đồ ăn không gì quan hệ, vậy ngươi làm hắn yên tâm. Ra tới chơi liền không cần tổng nghĩ công tác gì đó. Vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất, nếu là thiếu cái gì liền nói cho ta. Đúng rồi đây là trong nhà điện thoại. Chúng ta phòng ở liền ở dưới chân núi, cách nơi này không xa, gọi điện thoại thực mau liền đưa lại đây, thật là cái chi kỷ nha đầu a. Lục Mạn Mạn tố cáo từ rời khỏi phòng lại phát hiện Tô Mục ra ra không thấy. Nàng sợ cậu từ nơi nơi chạy loạn va chạm Hồng Phòng ở bên này khách nhân. Vì thế chạy nhanh mọi nơi tìm kiếm ân ni theo cậu tiếng kêu. Lục Mạn Mạn chạy đến Hồng Phòng ở hậu viện. Lại thấy một người nam nhân ngồi ở hậu viện màu trắng chiếc ghế biên. Đang ở hút thuốc, nam nhân thấy nàng, hiển nhiên có chút trở tay không kịp, trong tay tàn thuốc đều rớt, Lục Mạn Mạn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ở Hokkaido đối hai vị phụ thân nói năng lỗ mãng, còn động thủ đánh Louis ra hỏa, nàng ánh mắt rời xuống. Thấy nam nhân không cẩn thận rơi xuống tàn thuốc đem khăn trải bàn đều năng cái hắc động. Này càng là làm nàng giận sôi máu. Này khối khăn trải bàn chính là Jonathan phu nhân thích nhất khăn trải bàn. Uy, ngươi ra hỏa này, Khấu Sâm chân tay luống cuống mà đứng lên, chạy nhanh vỗ rớt tàn thuốc, lùi ra phía sau vài bước. Cái kia, cô nương, nha đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là tới tìm ta lão cha phiền toái sao? Không phải à, ta, Khấu Sâm khổ mà không nói nên lời. Vô pháp giải thích hắn như thế nào sẽ ở Hokkaido cùng bọn họ phát sinh xung đột lúc sau lại ở y. Cách xa nhau ngàn dặm Tennessee mục trường cùng nàng tương ngộ. Tổng không thể nói ta chính là tới tìm ngươi đi. Ngươi chính là vừa mới cùng quý tiên sinh cùng nhau vị kia tiên sinh đi ách Khấu Sâm cổ. Gian hầu kết lăn lăn. Phát không ra thanh âm ni Lục Mạn Mạn phồng lên quai hàm thở phì phì nói. Ngươi đánh Louis, ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Chính ngươi đưa tới cửa. Nơi này là địa bàn của ta. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, bằng không có ngươi đẹp. Kỳ thật Lục Mạn Mạn cũng không có muốn cùng hắn động thủ ý tứ. Rốt cuộc hắn lớn tuổi nàng nhiều như vậy tuổi. Xem như cùng lão cha giống nhau trưởng bối. Nàng không có khả năng cùng hắn thật sự động thủ. Quá không có lễ phép. Tuy rằng hắn không thể hiểu được đánh qua đường dễ tư. Nhưng nàng lúc ấy cũng cắn đã trở lại. Xem như huề nhau, Khấu Sâm khả năng cũng là thấy thân nữ nhi đầu óc sụp đổ. Không biết như thế nào đối mặt nàng. Cư nhiên xoay người liền chạy. Hết chương.